Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, đệ 553 trang. Giang Vân Tế Vũ nheo lại mắt. Tô Mạc già, người muốn tuyển hắn, không chọn ta, ta có thể nhận lời. Người nếu tuyển ta, ta nhưng cùng ngươi chia đều này hết thảy. Hắn không bằng ta, người không thấy ra tới sao? Hắn lời này là mang theo tích phân phẫn nộ. Tô Mạc già nhíu mày. Đông Hầu Thượng Khanh biểu tình cũng lạnh, nhưng bọn hắn cũng chưa nghĩ đến chính mình còn không có ứng lời nói. Nơi nào đó liền truyền đến sâu kín một tiếng, hai cái 1m8 nhiều tân nương đều như vậy ưu tú. Nếu là thật sự khó xử, nếu không tân lang tạm chấp nhận một chút, tiền ta cái này bạn lang. Tô Mạc già ngẩn ra, ánh mắt nhẹ liếc qua đi, thấy được giáo đường bên kia bùng nổ lộng lẫy quang hòa, sự phát đột biến khi đại đa số thí sinh chuẩn bị tâm lý đều là liên hợp kháng địch cộng đối kháng bên. Trong làm phản Giang Vân Tế Vũ đám người, nói lên loại này đầu nhập vào phó bản sau lưng boss thủ. Pháp, kỳ thật nơi này dùng quá người không ở số ít, ít nhất tại Ý Viễn hiện giờ xen lẫn trong năm tỉnh. Thiên tài tầng chót nhất, sậu nhìn đến loại này thao tác, biểu tình có điểm vi diệu. Nguyên lai bị bên trong người đâm sau lưng là cái dạng này không xong cảm giác. Đi cái gì thần, không nghĩ đánh liền lui ra ngoài. Tạ Phất Vân xem Tạ Ý Viễn thiếu chút nữa bị một con cương thi đâm thủng cổ. Một chân đá văng hắn, đôi tay danh sách mãn cách cụ hiện. Đại khai đại hạp, Tạ Ý Viễn kỳ thật cũng không phải thất thần, mà là hắn thực lực không đủ. Đơn người đối một đầu 50 cấp lam cấp cương thi tinh anh đều có điểm miễn cưỡng đồng cấp cương thi. Thực lực có thể so mặt khác quái vật lợi hại nhiều. Hơn nữa bất tử bất diệt, cần thiết hoàn toàn đánh bạo hoặc là tìm được mặt khác năng lượng trung tâm tài năng đánh tan. Cho nên rất khó đánh, không hảo đánh. Cái này Giang Vân Tế Vũ mang đi 1/3 nhân mã. Phỏng chừng ngầm bại lộ thân phận. Lấy nhất Diệp gia tộc tên tuổi mời chào người, vốn dĩ liền cơ bản bách phát bách chúng. Nhưng bởi vậy, nguyên bản chúng ta còn có thể đối phó này đó cương thi. Hiện tại liền, đoàn thể 1/3 lực lượng phản đồ đầu phục địch nhân. Này liền không phải địch nhân gia tăng nhiều ít thực lực sự, mà là bên trong quân tâm không song cùng với đại biên độ suy yếu thực lực này so với bị chảm rớt 2/3 nhân mã còn lợi hại, bởi vì dư lại người sẽ lắc lư không chừng. Do dự muốn hay không cùng Catherine bọn họ giống nhau đầu nhập vào Giang Vân Tế Vũ, dù sao đây là phó bản A, phó bản vốn dĩ chú trọng sách lược, có thể công lược thành công là được. Quản người khác nhân sinh chết, huống chi bọn họ vốn dĩ cùng này đó thí sinh cũng đều là cạnh tranh tâm lý. Cần thiết muốn đào thải đối phương bắt được tích phân cái loại này. Cho nên, vừa mới đánh vài giây, cũng liền 3 cái hiệp, liền có người hô to muốn đầu nhập vào Giang Vân Tế Vũ. Làm người sau thủ hạ lưu tình, vì đầu nhập vào. Người không được giết mấy cái người một nhà tế tế thiên. Trong lúc nhất thời bị đánh lén thí sinh trong cơn giận dữ. Trường hợp này liền càng thêm hỗn loạn huyết tinh, còn có một bộ phận thực lực cùng đầu óc thậm chí ý chí đều gồm nhiều mặt tinh anh. Tỉ như Lộc Ẩm Khê những người này là tương đối sẽ xem thế cục. Bọn họ không có làm phản điểm ở chỗ Đông Hầu Thượng Khanh cùng Tô Mạc già này hai cái trước đây. Mạnh nhất người vẫn chưa lẫn nhau trở mặt, cũng vì chém giết hao tổn lực lượng. Hiện tại tạm thời còn ở một cái lập trường. Còn có Ơ Sen Lách cùng Đông Kha huynh muội rõ ràng cũng không có làm phản. Bọn họ đại biểu mặt khác 3 cái tử huyết gia tộc. Dựa vào bọn họ không ở số ít, bọn họ cũng có căn cơ có thể lung lạc những người khác không cần làm phản, đương nhiên. Lộc Ẩm Khê cũng không quên nàng tân kết giao luyện kim thiên tài, người này trước đây biểu hiện xử lý thực lực đã cùng cấp Ơ Sen Lách, cơ bản ở vào tiền 10. Hơn nữa người này đỉnh đầu rốt cuộc có bao nhiêu luyện kim thủ đoạn cũng không có người cũng biết. Giáp Tâm lại có thể nói đứng đầu. Nếu có này kiên định phối hợp thả phụ trợ Tô Mạc già cùng Đông Hầu Thượng Khanh hai người. Chỉ sợ, Lộc Ẩm Khê tưởng, cũng là Đông Hầu Tuyết đám người hy vọng. Bọn họ coi trọng Tạ Khắc Lệ cái này tử nhân cha vô hạn lưu. Chỉ cần tổ đội, những người khác liền có thể hưởng dụng này kia độc nhất vị người bay liên tục cùng khôi phục năng. Lực Tạ nhân cha, ngạch, không phải, Tạ Khắc Lệ, tổ đội, Đông Hầu Tiết cố nhiên trước đây bố trí tức giận mắng Tạ nhân cha nhiều lần. Nhưng mấu chốt thời khắc vẫn là vì đại cục cùng Lộc Ẩm Khê mấy người quyết đoán xông tới. Muốn giữ được cái này vô hạn lưu vú em, kết quả Đông Hầu Tiết phát ra đi tổ đội mời bị cự. Tuyệt, nàng cả kinh, lại thấy được ma trận, đây là sủng vật ma trận phương trình. Lúc ấy không ít người nội tâm ngọa tàu, giống như ý thức được một sự kiện bổ thận đan vẫn là giàu. Mọc tóc giống như đều không phải chân chính trọng điểm. Cái này sủng vật ma trận mới là 400 vạn tích phân giá trị, bọn họ ngộ đạo thời điểm. Rồng ngâm dưới, đã là ma trận 3 hợp 1. Hình thể khổng lồ thú bông long ở ma trận phức tạp trận pháp cùng phương trình huyền ảo dao động. Dưới, nó phá không mà ra. Một thân lưỡi đao kim loại, hình thể 15 mễ trường, cao tới 7 mễ, đường cong hiểm trở thả góc cạnh sắc bén giống như núi đá vì thần minh điêu khắc mà thành. 4 cánh duỗi thân hơn 30 mễ trường, trực tiếp căng bạo giáo đường trần nhà, giáo đường cửa sổ cữu tan vỡ. Ánh sáng như tàn viên khe hở khuynh thấu ở chồi non thượng một đạo ánh dạng đông, mà như vậy một chút quang rừng ở kim loại khuynh hướng cảm xúc ra thượng. Liền giống như là hòa tinh điểm du, cọ một chút chính là một mảnh nóng rực quang huy, này cũng không phải một nửa quang huy, thú bông tam. Hợp long, mà trận hợp thể sủng vật, tử cấp, lực lượng, 2.300 vạn thể chất, 2.400 vạn nhanh nhẹn, 1.900 vạn kỹ năng. Ba loại sủng vật cộng thú bông Blade Runner kỹ năng cùng gen thiên phú toàn bộ bao quát, mà trận hợp. Thể kỹ năng 1, đao long tác chiến hình thức. Nhưng tác chiến nhưng vẫn luôn liên tục. Chỉ cần có thể duy trì ma trận nguồn năng lượng tiêu hao, hợp thể gen thiên phú 1 cực hạn thao tác. Nhưng kết hợp chủ nhân vô hạn lưu thể chất cùng ma trận trung tâm thú bông Blade Runner kim loại. Lắp ráp tính chất đặc biệt. Một khi cùng chủ nhân hợp thể sau. Nhưng ở 3 giây nội dung hợp vô hạn lưu năng lực. Nháy mắt nuốt hút quanh thân không khí 85% phong không gian quang tam hệ nguyên tố vì nguồn năng lượng, ở cực hạn thao tác hạ, nhưng làm thân thể biến hóa vì bất luận cái gì hình thái công kích thủ đoạn. Tùy ý tháo dỡ phân lưu cùng lắp ráp hợp nhất, thả không cần thi pháp thời gian, nhưng yêu cầu hao phí đại lượng nguồn năng lượng. Này trạng thái nhưng liên tục 15 phút bởi vì là ma trận phương trình. Nó được đến năng lực cũng không phải đơn thuần nào đó kỹ năng hoặc là thủ đoạn, mà là một loại phức tạp trạng thái, mặc kệ là hợp thể kỹ năng một đao long tác chiến hình thức vẫn là hợp thể thiên phú cực hạn thao tác, đều là một loại trạng thái, này có thể so ngắn ngủi kỹ năng tới lợi hại nhiều. Đương nhiên, tiền đề là địch nhân sẽ không càng cường. Hết chương.